xuyên sách cuộc sống vợ chồng nuôi con hàng ngày ở 70. Chương 8, 8, xoài và dừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, khi nghe Minh Minh nhắc đến dưa hấu, Thụy Thụy liền có chút thèm, tranh thủ lúc bố nó đang đi rửa bát, sán lại gần Lâm Vi nói, mẹ, nhà mới có bán dưa hấu không ạ? Minh Minh đang xoa bụng nghe vậy thì cũng dán sát lại, chớp chớp mắt nhìn về phía Lâm Vi, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy mong đợi. Lâm Vi chưa từng đến đảo Nhai Châu, nên cũng không biết trên đảo có dưa hấu hay không, cô nghĩ một chút nói. Mẹ không biết ở đấy có dưa hấu hay không, nhưng mà chắc trên đảo có rất nhiều loại trái cây khác ngon hơn. Có những loại trái cây nào ngon ạ? Mẹ nghe nói ở đấy có chuối, xoài, dừa. Rất nhiều, Lâm Vi còn nghe nói ở đó có cả sầu riêng, nhưng mà nghe nói mùi của sầu riêng rất thối, cũng không biết nó có ngon không, vì vậy cũng không nhắc đến. Nhưng ba loại trái cây này cũng đã khiến hai đứa nhỏ cảm thấy tò mò rồi, chuối thì không cần nhắc, bởi vì Cung Tiêu xã thỉnh thoảng cũng sẽ có, chỉ là rất đắt, Lâm Vi cũng chỉ được ăn chúng mấy lần, một lần trong đó cũng là khi xem mắt với Tông Thiệu, anh mang đến nhà của cô. Còn một lần là mua vào mùa thu năm trước, nhưng đối với hai đứa nhỏ chưa tròn 4 tuổi mà nói thì chuyện của nửa năm trước đã là chuyện xa lắm rồi, cho dù lúc đó đã được ăn thì bây giờ cũng đã quên mất nó có vị như thế nào rồi, cho nên bắt đầu hỏi. Chuối là quả gì? Ăn ngon không ạ? Quả xoài trông như thế nào? Ăn ngon không ạ? Quả dừa cũng là một loại trái cây sao? Ăn ngon không ạ? Hiển nhiên, cho dù Lâm Vi nói ra loại quả nào, hình dáng trông như thế nào thì điều mà hai anh em chúng quan tâm chỉ có một. Nó ăn có ngon không? Chuối ăn rất ngon. Về phần quả xoài và quả dừa, Lâm Vi cũng chưa được ăn, nhưng mà trong tiểu thuyết đã từng nhắc đến quả xoài và quả dừa, cô nghĩ một lúc rồi nói. Xoài chín có vẻ rất ngọt. Quả dừa là một loại quả dùng để uống, còn có thể dùng để hầm gà, chắc là rất ngon. Minh Minh có tâm trí đơn giản, vừa nghe xong thì nói. Vậy con muốn ăn xoài với chuối, còn muốn uống nước dừa, ăn thịt gà với dừa. Nhưng Thụy Thụy nghĩ nhiều hơn một chút, hỏi. Mẹ đã ăn quả xoài và quả dừa bao giờ chưa? Lâm Vi xoa xoa mái tóc của con trai, nói. Mẹ chưa được ăn, nhưng đợi chúng ta lên đảo, có lẽ sẽ được ăn. Mặc dù tối qua Thụy Thụy cũng không được gội đầu, nhưng thằng bé là đứa không thích chạy nhảy, nên cũng không ra nhiều mồ hôi lắm, khi vuốt tóc vẫn rất mềm và mượt, vô cùng thoải mái, vì vậy cô còn xoa thêm một lúc nữa. Thụy Thụy đã quen với chuyện bị mẹ xoa đầu, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi. Mẹ, khi nào thì chúng ta có thể xuống tàu? Lần đầu mới đi tàu, Thụy Thụy còn tỏ ra vô cùng hào hứng, thỉnh thoảng còn cùng anh trai chạy đi xem các chú quân nhân, nhưng sau 2 ngày ngồi tàu. Thằng bé cũng cảm thấy hơi mệt, muốn xuống tàu. Sau khi Tông Thiệu rửa xong bát quay lại, đúng lúc nghe được câu hỏi này của con trai, anh nói. Bố đoán là sau khi ăn xong cơm trưa tàu sẽ cập bến. Cách chương.